còn người đi cứu bà lão đáng thương. Bách Lý Cuồng Phong toét miệng cười nói. Mạc Vấn không trả lời. Lúc này những người khác nghe được hai người đang nói chuyện, cũng xúm xít ra khỏi cửa gặp mặt. Mọi người đều không thông qua cửa ải khảo nghiệm lần thứ 7 này, trừ Thiên Tuế và A Cựu. Có điều Thiên Tuế mặc dù chữa khỏi người bệnh, nhưng do dùng thuốc quá liều, dẫn đến đối phương bị điếc. Như vậy cũng chỉ có A Cựu là người duy nhất vượt qua bài kiểm tra. Thần đình luyện đàn lúc trước Ngọc Lung Linh có nói, dĩ nhiên là thuộc về A Cựu rồi. Đúng như dự đoán, một lúc sau, A Cửu tay bưng ra một cái hộp màu tím đen bước ra khỏi điện. Cái hộp gỗ này dài khoảng một thước, không thể nghi ngờ chính là cái đỉnh để luyện đàn kia. Sau đó Ngọc Lung Linh đi ra, đảo mắt nhìn mọi người. Bọn người, cho dù không được tổ sư, đích thân truyền thụ, nhưng cũng không thể tự coi nhẹ mình, phải có lòng cầu tiến. Nên biết đạo âm dương tồn tại ở trong lòng, tự ngộ cũng có thể chứng đạo. Mọi người nghe vậy, đồng thanh đáp ứng. Ngọc Lung Linh nhẹ gật đầu, xoay người đi ra ngoài. Lý Chân Nhân, người định đi sao? Dạ Tiêu Diêu lên tiếng hỏi. Mọi người đều hiểu, Ngọc Lung Linh ý ở ngoài lời, chỉ có mình hắn mở miệng. Ngọc Lung Linh nghe vậy không trả lời, cũng không dừng bước, chậm rãi đi về phía cửa. Lý Chân Nhân, có thể có ngày gặp lại không? Dạ Tiêu Diêu lại hỏi. Lời vừa nói ra, tất cả mọi người đều trố mắt. Dạ Tiêu Diêu sắc đảm ngập trời, lại có thể nói ra câu vô lễ như vậy. Không ngờ Ngọc Lung Linh nghe vậy cũng không nổi nóng, chỉ quay đầu nhìn Dạ Tiêu Diêu một cái rồi đi khỏi. Chương 45 kết thúc tại đây. Mời các bạn tiếp tục theo dõi chương thứ 46. Xin tạm biệt các bạn.